Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1384, rừng Đại Hưng. Mà Uyên mới thành lập, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nhan tộc, rừng Đại Hưng, Dịch Tiểu Phi cũng không biết, mình đã có nhiều ít năm, không có đến tới bên này, đã từng là Nhất Mạc Mạc. Tựa hồ vẫn là hôm qua phát sinh qua sự việc vậy. Mà hôm nay toàn bộ rừng Đại Hưng trong nhan tộc cũng tỏ ra rất trầm trọng, bởi vì là ở rừng Đại Hưng một nơi trong khe núi. Có một nơi Ma Uyên ở bước đầu tạo thành. Đối với như vậy tình huống, nhan tộc hoàn toàn bó tay luống cuống. Tin tức đã kinh thông truyền ra ngoài. Trong Long Tổ đã có không ít người đến. Như vậy tình huống, bọn họ chỉ có thể chờ đợi, trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối sẽ xuất hiện phiền toái. Một khi Ma Uyên tạo thành, sẽ tới nhóm đầu tiên người Ma Uyên, nhất là bây giờ một cái Ma Uyên từ xuất hiện đến sau cùng tiêu tán. Mỗi một lần cũng biết hiện thân 20 người, chẳng phân biệt được thời gian ngừng, tổng cộng sẽ xuất hiện 10 nhóm. Trong nhan tộc, bây giờ vẫn là Nhan Nguyên, Nhan Huyền, còn có Nhan Thông, ba người làm chủ đạo. Khe núi chung quanh khu vực đã bị hoàn toàn phong tỏa. Tầm thường nhan tộc con em liền biết quyền lực cũng không có, nhưng đều biết ở cái này trong khe núi xuất hiện một mực lời đồn đãi trong Ma Uyên. Tin tức truyền đi trong nhan tộc đến không bớt đi khách. Những người này từng cái thực lực vẫn là thân phận cũng không đơn giản, đều là trong TQ vang đương đương tồn tại. Dĩ nhiên đối với rất nhiều người, nhan tộc con em vẫn là xa lạ. Vèo, vèo, vèo, lại có người tới. Hôm nay không biết là ai, bất quá có thể lâm không đứng, ít nhất là tôn giả cảnh thực lực. Tôn giả cảnh thực lực cũng không đủ xem, có thể tiến vào phong tỏa khe núi bầu trời, ít nhất cần vô địch tôn giả cảnh thực lực, hơn nữa phải chuẩn bị 3 lần trở lên chiến lực. Nhan tộc một vài đệ tử không ngừng nghị luận, bọn họ mặc dù không cách nào tiếp xúc, nhưng đối với hết thảy các thứ này sự tình phát sinh, đều là ôm rất lớn lòng hiếu kỳ, hy vọng bản thân có hướng một ngày cũng có thể tiếp xúc tới. Dẫu sao bọn hắn hôm nay trải qua 2 trận linh vũ, thể chất vẫn là tiềm lực ở trên, thật to tăng lên, vô địch tôn giả cảnh, chỉ là thời gian thôi, thậm chí có thể có cơ hội đột phá đến sinh huyền cảnh. Ung ung, bất quá liền vào giờ khắc này, ở trên bầu trời cao trong, có lôi minh giống vậy thanh âm vang lên, đây chính là đưa tới không ít người chú ý, một ít nhân tộc con em cũng leo ở trên gần đây ra. Vậy cao nhất cây cối ở trên, từ trên cây đứng, hướng lên trống rỗng nhìn, nhan tộc thái thượng trưởng lão ở trên bầu trời cao trong hiện thân. Hơn nữa còn không thiếu, cái này hiện thân sau khi đi ra, vậy tiếng sấm âm truyền khởi địa phương, có một đạo thân ảnh hiện ra, cả người hắc bào, thẳng thân thể, ở giữa không trung đứng. Hết thảy tựa hồ tỏ ra rất bình thường, nhưng khi thấy người kia dung mạo, nhan tộc những cái kia con em không bình tĩnh. Trấn Quốc Long Vương, là Trấn Quốc Long Vương. Làm sao biết, Long Vương cũng tới nhan tộc liền sao? Đối với Trấn Quốc Long Vương sự việc, trong nhan tộc không thiếu con em đều biết rõ ràng, cho dù là những cái kia không biết, ở trong nhan tộc trưởng bối trong miệng biết được cũng rất nhiều. Cùng Trấn Quốc Long Vương bây giờ, nhan tộc còn có ân oán. Nghe năm đó Nhan Nguyên Tử, Nhan Huyền Tử, còn có Nhan Thông Tử lão tổ đều là chết ở Long Vương trên tay, mà phát sinh loại chuyện đó lúc này bọn họ còn không có ra đời. Giống nhau khi đó Long Vương cũng không có như kim như vậy mạnh mẽ. Long Vương, nhan tộc thái thượng trưởng lão chạy tới, ở giữa không trung hướng về phía Dịch Tiểu Phi hơi một bái. từng cái tỏ ra vô cùng kính trọng, mà Dịch Tiểu Phi nhìn Nhan Tộc những thứ này thái thượng trưởng lão, cơ hồ đã không có khuôn mặt quen thuộc, hẳn là trong Nhan Tộc một nhóm mới lên thái thượng trưởng lão. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, mà lúc này ở phía sau, một đạo lưu quang nhanh chóng chạy tới, làm đứng ở Dịch Tiểu Phi sau lưng lúc này trên mình bộc phát ra tương đương kinh người kiếm khí. Chẳng qua là người này chỉ có cụt một tay, xem dung mạo cũng không phải người Hoa Hạ, chính là cùng theo Dịch Tiểu Phi tới Lorobia. Dịch đại ca, vẫn là không sánh bằng ngươi. Lorobia cười ha ha một tiếng, mình đối với mình tốc độ vốn là đã rất hài lòng. Có thể nhanh nhất tốc độ, vẫn là không theo kịp Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi trước còn nói, hắn chỉ vận dụng 40% tốc độ, 40% tốc độ. Lorobia không phục, muốn thử một lần, nhưng bây giờ cái kết quả này, có chút đả kích hắn lòng tin, nói, không thể so được. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, sau đó sẽ lần quay đầu nhìn về phía Nhan Tộc cái này một nhóm thái thượng trưởng lão. Mở miệng nói, mang ta đi qua đi. Long Vương, theo chúng ta tới. Trong Nhan Tộc, cầm đầu một vị kia thái thượng trưởng lão gật đầu một cái. Sau đó liền mang theo Dịch Tiểu Phi cùng Lorobia, đi trước phong tỏa chỗ, tiến vào vậy trong khe núi. Theo Dịch Tiểu Phi tới, không thể nghi ngờ trở thành đã tới tất cả mọi người tiêu điểm chỗ. Trong Long Tổ, Tử Huyền cảnh cường giả đều đã đi theo Quỷ Hạo Nhiên tiền bối đã qua. Bây giờ trong Long Tổ, mạnh nhất mấy người, rất ít có thể cùng Dịch Tiểu Phi sánh ngang. Cho nên bây giờ Dịch Tiểu Phi tới, mơ hồ lấy Dịch Tiểu Phi cầm đầu, ở khe núi phía trên. Dịch Tiểu Phi nhìn hư vô kia trong, hắc khí không ngừng toát ra, bây giờ đã xem không thấy đen nhánh kia trong, rốt cuộc là chẳng huống gì, nhưng cái này Ma Uyên đúng là tạo thành, hơn nữa cái này quy mô, nhìn qua sợ rằng ở mấy ngày thời gian, liền có thể cùng trước kia cái đó Ma Uyên vậy, sợ rằng đến lúc đó, cái này trong Ma Uyên, thì sẽ hiện ra ma đồ. Còn có ma sư, thậm chí có thể tồn tại ma linh. Long Vương, bọn ta đại khái phỏng đoán một chút, 3 ngày dáng vẻ thì sẽ tạo thành. Chúng ta nhất định phải kịp chuẩn bị. Trước hết để cho Nhan Tộc tôn giả cảnh dưới người, tạm thời rút lui đi ra ngoài đi. Ta xem lần này tình trạng có chút không quá đơn giản. Dịch Tiểu Phi trầm tư một chút, chậm rãi mở miệng. Nghe được Dịch Tiểu Phi như vậy mở miệng, bên cạnh Long Tổ những cái kia sinh huyền cảnh, còn có một vị tử huyền cảnh, sắc mặt đều có chút không tốt xem. Có mấy lời, bọn họ thật sự là khó mà xác định xuống, cho nên không tiện mở miệng. Không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi cùng bọn họ cảm giác không sai biệt lắm. Lần này Ma Uyên, tựa hồ có chút bất đồng, thì chỗ bất đồng. Hẳn là quy mô, cái này Ma Uyên dựa theo cái này hình thành khuynh hướng. Lớn hơn không thiếu, gật đầu một cái, lập tức thông báo người Nhan Tộc, vì phòng chỉ phát sinh ngoài ý muốn, khó mà làm được ứng đối, cần người Nhan Tộc tạm thời rút lui ra rừng Đại Hưng. Chỉ có tôn giả cảnh thực lực, mới có tư cách đợi. Đối với ra lệnh như vậy, Nhan Tộc 3 vị lão tổ dĩ nhiên sẽ không có nơi phản đối. Hết thảy các thứ này cũng là vì mình tộc nhân thuộc về Nhan Tộc rút lui. Hiệu suất cực cao, chỉ dùng 1 ngày rưỡi thời gian, cơ hồ đã toàn bộ rút lui đi ra ngoài. Mà Long Tổ biết vận dụng trận pháp, đem vậy xông ra hắc khí, trấn áp không thiếu. Hết thảy an bài thỏa đáng, mỗi người đều có chuẩn bị. Mà cuối cùng duy nhất có thể làm, chỉ có chờ đợi Ma Uyên hoàn toàn tạo thành một khắc kia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http